Chương 3633, cá trong chậu, 34. Ta linh hồn cường đại, đoạt xá hay không, một cái liền có thể nhìn ra, linh hồn của ngươi cùng thân thể 10 phần phù hợp, không có chút nào bài xích, vì lẽ đó ta mới có nảy suy đoán. Dạng này A Đường quả tiêu thiếu, không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, không có người nhìn ra linh hồn của nàng là ngoại lai sao hệ thống, túc chủ đại đại, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Đã thật lâu không thấy ngươi xoắn suýt vấn đề này. Không muốn cái gì, chính là cảm thấy cái này không có thịt đặc biệt ưa thích khoác lác, còn cố gắng tự đại, liền ta là kẻ ngoại lai cũng không biết. Cái gọi là hết ngồi đáy giếng, đầu này không có thịt lòng, khẳng định là tại đáy biển ngốc ngốc lâu, thật lâu không kiến thức thế giới bên ngoài, đóng cửa tạo thành, mới như vậy chất mật tự luyến. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể căn một đầu không có thịt, lại không có thấy qua việc đời lòng chấp nhận. Hệ thống, chỉ là túc chủ đại đại, đầu này không có thịt, QNZ chưa từng va chạm xã hội lòng, hẳn là đuổi theo ngươi chạy tên kia A lại nói y, trên người hắn thịt còn có thể mọc trở lại sao cái này không biết, nhìn mệnh đi. Kỳ thật dài không dài thịt đều không trọng yếu chính là hắn thực lực hiện tại ngay tại biến lớn cường đại, lợi hại phải có thể tiến đánh tiên giới liền được. Túc chủ đại đại, ta cảm thấy ngươi nội tâm rất cường đại, có thể không ngại đối tượng là mèo. Cũng có thể không ngại đối tượng là tảng đá, là cá, hiện tại không ngại đối tượng là một đầu không có thịt lòng, cũng chỉ có một bộ lòng cốt khung. Nói thật ra, có chút nặng khẩu vị. Ta thích hướng năng lực cùng năng lực tiếp nhận đều tương đối mạnh, ngươi còn để lọt một điểm. Những nhiệm vụ khác người đều là chính thống, hệ thống đều là ăn cơm nhà nước, có số hiệu có biên chế, mà ta là một cái hoang dại hệ thống vô cùng đáng thương. Chúng ta trò chuyện điểm khác cái đề tài này không hề tốt đẹp gì, dễ dàng tổn thương giữa chúng ta thâm hậu hữu nghị. Mưa cạnh, nước cũng chầm chầm hạ xuống, biến mất, chỉ còn lại toàn bộ đường ra thôn tràn ngập bùn nhau phong ốc. Đường ra thôn người, lại là bận rộn thu thập mình chỗ ở, trái lo phải nghĩ cu nở dê không muốn ra nên làm cái gì. Bởi vì trong thôn cô nương, mỗi một cái so đường quả dáng dấp đẹp mắt, tốt đều thế. Bọn họ cu nở dê không thế đều đem những cô nương này cho tế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mặt mày ủ rũ. Thanh Hồng đạo nhân cũng thỉnh thoảng thường tại trong thôn đi lại, liền sợ người trong thôn tìm hắn đi sự tình các loại. Hiện tại hắn nhiệm vụ, chỉ cần cam đoan cái thôn này người không diệt hết là được. Ta có một cái ý nghĩ, không như sau một lần trong thôn lại phát lũ lụt, chúng ta liền đi đường Thư Sơn nhà tránh một chút, bọn họ tòa nhà là xây dựng thêm qua, lớn như vậy. Đủ để dung nạp chúng ta những người này. Lưu Thị đề nghị, đạt được tất cả mọi người đồng ý thậm chí cùng ngày không ít người còn ôm chính mình chỉ có một vài thứ, dự định đặt ở đường Thư Sơn phu phụ nơi này. Hai người nhân phẩm là nói còn nghe được, không phải bọn họ đồ vật tuyệt đối sẽ không muốn, người trong thôn đều cảm thấy, đồ vật đặt ở bọn họ nơi này rất yên tâm. Thôn trưởng cho rằng biện pháp này thích hợp, về sau trọng yếu đồ vật đều đặt ở bọn họ nơi này. Càng thậm chí, bọn họ còn cho rằng, không bằng liền tại đường Thư Sơn phu phụ trong sân ngả ra đất nghỉ, sạch sẽ, lại không sợ đột nhiên xuất hiện cái gì nguy hiểm, dù sao, người ta thế nhưng là có Long Vương tất có đây này. Thôn người như ong vỡ tổ xông vào viện tử, thôn trưởng thuyết phục, để đường Thư Sơn phu phụ tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Nhất là trong thôn những cái kia phụ nữ, trông coi hai người khóc lóc kể lể, nói bọn họ không thể nhẫn tâm như vậy. Nhìn xem bọn họ đi chê tờ, không thể thấy chết không cứu, tất cả mọi người đối với bọn họ quỳ xuống đến, để hai người không có cách nào.